Phượng hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thủy Uyên. Chương 3: Thúc đẩy bản thân vươn tới đỉnh cao. Cho tới lúc này, chúng ta đã đi qua hai bước trong hành trình Phượng Hoàng tái sinh. Đầu tiên, bạn đã biết sức mạnh vĩ đại nhất mà bạn hay bất cứ ai cũng sở hữu chính là tâm trí. Bạn thay đổi tư duy, bạn thay đổi thực tại. Bạn cũng biết bản thân có thể tiếp cận sức mạnh tuyệt vời này thông qua những phương pháp như thị giác hóa mong ước của mình. Từ đó đặt ra những mục tiêu cố định. Giờ thì hãy tập trung vào phong độ làm việc đỉnh cao, làm tốt nhất có thể. Người bình thường làm được khoảng 50% khả năng của mình. Do đó, nếu bạn tự thúc đẩy bản thân, bạn có thể tận dụng được nhiều hơn thế và tiến xa hơn trong cuộc sống của mình. Động lực rất giống với sức khỏe tinh thần. Bạn muốn khỏe mạnh về thể chất thì hãy rèn luyện thể chất. Tương tự, nếu muốn khỏe mạnh về tinh thần, động lực cá nhân, hãy rèn luyện tinh thần. Ngay lúc này, bạn có sẵn tiềm năng để trưởng thành hơn, có thể làm nhiều việc hơn, sở hữu nhiều hơn bao giờ hết. Dù đến hiện tại, bạn sẽ đạt được những gì, thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong khả năng của bạn mà thôi. Những người xuất chúng tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ. Họ tin rằng tương lai sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất của họ. Họ tin rằng giai đoạn thu nhập của họ đạt đỉnh đang ở phía trước và những thành tựu tuyệt vời nhất của họ sắp tới. Họ tin rằng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đáng sống nhất của họ vẫn còn ở phía trước. Họ mong chờ cuộc sống như trẻ con mong chờ Giáng sinh, không thể chờ đợi được. Theo luật kỳ vọng, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Sử dụng trí tưởng tượng. Những người bình thường chỉ sử dụng chưa đến 10% tiềm năng tinh thần của mình. Tức là, nếu khai mở nhiều hơn nữa tài năng và khả năng sẵn có, thì bạn có thể đạt được gấp đôi, gấp 3, thậm chí là gấp 5, gấp 10 lần những gì bạn đạt được ở hiện tại. Hãy bắt đầu bằng cách tưởng tượng bạn có thể tăng gấp đôi thu nhập của mình trong 1 hoặc 2 năm tới. Nó có thể là bao nhiêu? Hãy viết ra, xem đó như một mục tiêu và bắt đầu nghĩ về con số đó mỗi ngày. Bạn sẽ gần như ngay lập tức có ý tưởng và cơ hội để hiện thực hóa nó, tức là tăng gấp đôi thu nhập của bạn. Tiếp theo là bài luyện tập thứ hai. Hãy tưởng tượng bạn tăng thu nhập của mình lên gấp 10 lần. Chỉ cần thêm một số 0 vào sau thu nhập hiện tại. Nhiều năm qua, tôi phát hiện ra một điều. Nếu bạn nói, tôi đang kiếm được 50.000 đô la mỗi năm. Vậy nếu tôi thêm một số 0, thì chính là 500.000 đô la. Giống như khi cơ thể bạn từ chối một bộ phận mới, trí não bạn sẽ từ chối điều mới mẻ đó. Nó sẽ phản ứng, không thể nào, nhất định là không được. Vì não bạn không thể chấp nhận một sự thay đổi to lớn đến khó tin như thế. Bởi vậy, bạn hãy đẩy lại lần nữa và nói, chà, chỉ cần hình dung mình có thể kiếm được 500.000 đô la mà xem. Tâm trí bạn sẽ đá lại lần nữa, nhưng bạn hãy cứ nói rằng x tới 10x, x là thu nhập hiện nay của mình, 50.000 đô la. 10 lần x chính là 500.000 đô la. Từ x tới 10x, khi bạn luôn nghĩ như thế, 50 tới 500, 50 tới 500, thì cuối cùng, não bộ của bạn sẽ mệt mỏi và chịu thua, không phản ứng lại nữa. Đến một lúc nào đó, nó sẽ nói, ôi thôi được rồi, biết đâu chuyện này khả thi. Sau đó, siêu thức của bạn sẽ đá lại và nói, nếu cậu làm được chuyện này, thì tôi đây hẳn sẽ giúp ích được một xíu. Rồi con đập bắt đầu mở, và bạn sẽ thu được mọi kiểu ý tưởng có thể gia tăng thu nhập của bạn, từ 50.000 đô la đến 55.000 đô la, 55.000 đô la đến 60.000 đô la, và từ 60.000 đô la đến 70.000 đô la. mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Đừng trông đợi những tia chớp chợt lóe lên và bạn lập tức đạt được mục tiêu. Hãy kỳ vọng thay đổi diễn ra dần dần. Khi tâm trí bạn làm quen với ý tưởng kiếm được gấp đôi hoặc gấp 3 hoặc gấp 10 lần thu nhập của bạn hiện tại. Dưới đây là một câu hỏi rất hay. Những con số này liệu có khả thi không? Tất nhiên là khả thi rồi. Hàng ngàn và hàng triệu người đã kiếm được từng ấy. Tất cả bọn họ ban đầu đều kiếm được ít hơn thu nhập của bạn ngày hôm nay. Bạn biết gì không? Không ai thông minh hơn bạn, không ai giỏi giang hơn bạn. Họ chỉ làm những việc khác biệt theo một cách khác biệt mà thôi. Tôi từng rất ngạc nhiên khi gặp những người bình thường làm việc theo những cách trên mức bình thường và kiếm được gấp 5, gấp 10 thu nhập của tôi. Tôi chỉ lắc đầu không sao tin nổi. Rồi tôi tìm hiểu những việc họ đang làm. Họ đang làm theo cách khác ở một lĩnh vực khác. Họ hiểu việc họ đang làm nhiều hơn tôi biết về việc tôi đang làm. Và họ tập trung vào một thứ mà họ biết. Tôi từng gặp những người mà chỉ số thông minh không đạt đến mức nhiệt độ phòng, nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Tại sao vậy? Đó là vì họ không cố gắng làm tốt nhiều thứ. Họ chỉ cố gắng thực sự giỏi một thứ và làm đi làm lại việc ấy. Việc đó có khả thi không? Tất nhiên là có. Phát hiện tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người là bạn nghĩ đến kiểu người nào nhiều nhất thì bạn sẽ trở thành kiểu người ấy. Bí quyết để có lòng tự tôn, tự trọng và tự tin cao là nghĩ về bản thân một cách tích cực càng nhiều càng tốt. Bạn cũng có thể trở thành người mà bạn tự nói với mình nhiều nhất. Những cuộc trò chuyện thì thầm trong đầu, những lời tâm sự với bản thân quyết định 95% cảm xúc của bạn. Vượt qua những khuôn mẫu. Giờ chúng ta có một chuyện quan trọng. Nếu bạn không ý thức và cẩn trọng để nói với bản thân theo lối tích cực, thì mặc định bạn sẽ nghĩ suy tiêu cực. Bạn có nghĩ về những lo lắng và các vấn đề, đến những người và việc khiến bạn bực mình? Nếu không cẩn thận, bạn cũng bị kéo về lối mặc định đó, nghĩ những điều tiêu cực. Bạn phải nhắc mình nhớ đến các mong ước và cách đạt được mong ước đó. Hãy tập trung vào những điều tích cực trong một khoảng thời gian dài một chút. Nếu bạn cứ làm đi làm lại một việc gì đó, nó cuối cùng sẽ trở thành thói quen của bạn. Bạn sẽ sớm phát triển được thói quen là luôn nghĩ đến những điều tích cực và có tính xây dựng về bản thân và cuộc sống của mình. Mỗi ngày, hãy nói với bản thân những câu tích cực như mình yêu quý chính mình, hoặc mình có thể làm được, hay mình giỏi nhất. Như doanh nhân và nhà tư tưởng truyền cảm hứng W. Clement Stone từng dạy, hãy nói những lời tôi hạnh phúc, tôi khỏe mạnh, tôi tuyệt vời. Thật tuyệt vì ý thức của bạn chỉ có thể lưu giữ được suy nghĩ trong một thời gian ngắn, nên nếu bạn liên tục lặp lại những lời đó, chúng sẽ dần trở nên thực tại của bạn. Bạn đã đem đến cho tâm trí của mình một sự cân bằng tinh thần mới rồi đó. Một bí quyết quan trọng để có thể tự thúc đẩy, truyền cảm hứng và lòng tự tin cho bản thân chính là loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tự nhiên ghét chỗ trống. Nếu bạn loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí, thì bạn đã tạo ra một khoảng không tinh thần. Và tự nhiên sẽ lấp đầy nó bằng những suy nghĩ và cảm xúc tích cực. Như tôi đã nói trước đó, có hai nỗi sợ kích hoạt những cảm xúc tiêu cực níu chân bạn. Đầu tiên là sợ thất bại. Đây là chướng ngại lớn nhất đối với thành công trong cuộc sống trưởng thành. Đó là nỗi sợ mất mát, mất tiền, mất thời gian, mất tình yêu. Đó là nỗi sợ nghèo đói. Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ này. Thường là ngay từ hồi còn nhỏ. Nỗi sợ lớn thứ hai là sợ bị từ chối, sợ bị chỉ trích, sợ xấu hổ, sợ nhục nhã, sợ bẽ mặt, hay sợ ý kiến của người khác. Bạn biết không? Có tới 54% người trưởng thành thà chết còn hơn nói trước đám đông. Bạn biết tại sao không? Vì họ đều sợ bị bẽ mặt. Họ sợ nếu đứng lên và phải nói điều gì đó thì người ta sẽ cười vào mặt họ. Họ thà chết còn hơn. Những nỗi sợ này rất khủng khiếp. Chúng ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc sống của chúng ta. ta đều nhiễm cả hai nỗi sợ này từ thời thơ ấu, do những chỉ trích thiếu tính xây dựng của cha mẹ. Nhưng vì những nỗi sợ này đều là do bị tiêm nhiễm, nên bạn cũng có thể giải trừ nó đi. Đây chính là điều kỳ diệu của tâm lý học hiện đại. Nỗi sợ có thể bị tẩy trừ nhờ luật thay thế. Luật này nói rằng, tâm trí bạn mỗi lúc chỉ có thể nghĩ được một điều, dù là tích cực hay tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể tự mình thay thế một suy nghĩ tiêu cực bằng một suy nghĩ tích cực. Nhiều người nói với tôi rằng, chính điều này đã thay đổi cuộc đời họ. Trước đây, họ không nhận ra mình có thể thay thế một suy nghĩ tiêu cực bằng một suy nghĩ tích cực, và làm thế hết lần này đến lần khác, cho đến khi suy nghĩ tích cực đó bám dính hay kết lại như bê tông. Chúng ta có thể loại bỏ cả nỗi sợ thất bại lẫn nỗi sợ bị từ chối bằng cách lặp đi lặp lại câu này: mình làm được, mình làm được, mình làm được. Bạn thấy đấy, nỗi sợ thất bại nói ngắn gọn là cảm xúc mình không thể, mình không thể, mình không thể. Chính suy nghĩ mình không thể này ngăn cản chúng ta thử những điều mới lạ, ngăn chúng ta chấp nhận rủi ro. Bất cứ khi nào bạn sợ phải gọi điện hoặc gõ cửa nhà người lạ để chào hàng, hoặc chớp lấy một cơ hội, hãy nói với bản thân nhiều lần câu này: mình làm được, mình làm được, mình làm được. Khi bạn có thể nói câu đó, thì lòng tự tin trong bạn sẽ dâng cao, còn nỗi sợ của bạn sẽ giảm xuống. Tôi sẽ trình bày một phát hiện thú vị khác. Trong tâm lý học, người ta gọi điều này là hiệu ứng boomerang. Bất cứ điều gì bạn làm hoặc nói ra khiến người khác cảm thấy vui vẻ về bản thân họ, thì cũng khiến bạn cảm thấy vui sướng về bản thân mình. Nếu bạn muốn ảnh hưởng tích cực lên một thành viên trong gia đình hoặc những người mà bạn giao du, hãy bảo họ rằng: bạn có thể làm được, bạn có thể làm được, bạn có thể làm được. Hãy khuyến khích, động viên mọi người. Đừng nói với họ những lý do vì sao tình hình chưa suôn sẻ. Trong cuộc sống, nhiều người sẽ làm thế. Nhưng đừng, hãy luôn động viên mọi người rằng họ có thể làm được. Đôi khi bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của một người nào đó chỉ nhờ việc động viên họ như vậy. Hãy tiếp thêm sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm cho họ. Nói với họ rằng bạn có thể làm được. Một ngày nào đó, họ sẽ đến và nói với bạn rằng: bạn biết đấy, hồi đó tôi rất chênh vênh, tôi đã thực sự cảm thấy rất bất an. Nhưng khi bạn nói với tôi như vậy, tôi nhủ thầm: thôi kệ, cứ làm tới đi. Và thế là chuyện đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Khi bạn khuyến khích người khác và giúp họ mạnh dạn hơn, bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn với chính bản thân mình. Giống như một bàn tay không thể tự rửa sạch, mà phải tay nọ rửa cho tay kia vậy. Các bài tập bổ trợ cho tinh thần. Đặc tính quan trọng nhất của lòng tự tôn và việc tự thúc đẩy bản thân chính là tinh thần lạc quan. Nhóm 10% những người thành công nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đều là những người lạc quan. Họ tin tưởng vào chính mình. Họ xem mọi thứ diễn ra, mọi vấp váp, khó khăn, thử thách đều chỉ là một kiểu cơ hội nào đó. Lạc quan giống như dáng vóc của tinh thần. Nó là thước đo cho sức khỏe tinh thần và cho một cá tính tích cực. Nếu bạn muốn chuẩn dáng cơ thể, bạn đi tập gym. Nếu bạn muốn chuẩn dáng tinh thần, hãy thực hành các bài tập bổ trợ cho tinh thần. Dưới đây là 4 bài tập cơ bản nâng cao sức khỏe tinh thần. 1. Hãy thường xuyên nghĩ và nói chuyện về mong muốn của bạn và về cách thức đạt được chúng. Vì dù bạn nghĩ và nói về điều gì chăng nữa, thì bạn cũng đang thu hút chúng về với cuộc đời của mình. Bạn cần phải cẩn trọng. Thỉnh thoảng, vợ tôi, Barbara, và tôi nói về chuyện gì đó không suôn sẻ trong đầu tư. Rồi Barbara nói: ô, dừng lại đi, chúng ta có muốn nhiều chuyện không hay như thế này xảy ra với chúng ta không nhỉ? Tôi đáp: không. Thế rồi chúng tôi thôi nói về nó. Đây gọi là phá vỡ lối mòn. Ngay lập tức không nói đến những chuyện khiến bạn phiền não. Chỉ cần nói thật dứt khoát, dừng lại. Cứ như thể bạn bị tát một cái thật đau và những suy nghĩ ấy nín bặt. rồi ngay lập tức thay thế nó bằng những suy nghĩ về mục tiêu. Trên thực tế, một trong những cách tuyệt vời nhất để bản thân mình luôn lạc quan là nghĩ về mục tiêu của mình. Bất cứ khi nào bạn bị tắc đường, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng vì một chuyện gì đó, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình. Bất cứ khi nào gặp phải một vấn đề nào đó, hãy nghĩ đến mục tiêu của mình. Trong cả ngày dài làm công nọ việc kia, hãy nghĩ và nói về những mong muốn và cách thức đạt được chúng. Làm như thế, bạn sẽ ngày càng tích cực và lạc quan hơn. 2. Chìa khóa thứ hai để mở ra cánh cửa lạc quan chính là tìm kiếm điều tốt đẹp trong mọi tình huống. Bất cứ khi nào có gì đó không hay xảy ra, bất cứ khi nào bạn gặp phải một vấn đề, hãy dừng lại ngay lập tức và nói: "Chà, chuyện này cũng có cái hay của nó đấy chứ." Rồi phân tích, tìm kiếm cái hay của tình huống đó. Khi bạn tìm kiếm cái hay trong mọi khó khăn, thì bạn sẽ luôn tìm thấy nó. Bạn có thể xem nó như kiểu một công tắc vặn núm. Bạn vặn nó bằng tay, vặn lên hoặc vặn xuống. Càng vặn lên, đèn càng sáng. Càng vặn xuống, đèn càng tối dần. Bạn cũng có một công tắc vặn núm trong bộ não của mình. Nó được điều khiển bởi các suy nghĩ của bạn. Khi vặn công tắc tinh thần lên, thì bạn trở thành người tích cực, sáng tạo, vui vẻ. Bạn có nhiều năng lượng và bạn có khiếu hài hước. Bạn trở thành con người tuyệt vời nhất có thể. Khi vặn xuống, bạn trở nên tiêu cực, tức giận, lo lắng, sợ hãi. Việc của bạn là giữ cho công tắc ấy ở mức vặn lên thường xuyên. Nhưng phải làm thế nào nhỉ? Bất cứ khi nào bạn nghĩ và nói về những điều mình muốn, hay bất cứ khi nào bạn tìm kiếm điều tốt đẹp trong một tình huống nào đó, công tắc tinh thần của bạn đang được vặn hết nấc. Bạn trở nên tích cực và sáng tạo. 3. Hãy tìm kiếm bài học quý giá trong mọi vấn đề. Những người thành công nhận ra rằng mọi khó khăn, thử thách, vấp ngã hay chướng ngại đều chứa đựng bài học quý giá. Bài học đó có thể giúp họ thậm chí còn thành công hơn nữa trong tương lai. Người bạn quá cố của tôi, Norman Vincent Peale, tác giả của cuốn The Power of Positive Thinking, tạm dịch, sức mạnh của suy nghĩ tích cực, từng nói: "Khi Chúa muốn gửi cho bạn một món quà, Ngài gói chúng bằng một vấn đề. Món quà càng to, vấn đề càng lớn." Có lẽ bạn sẽ thấy như thể mình đang ở trong buổi sáng Giáng sinh với vô số quà tặng trải ra khắp nhà. Nhưng mọi vấn đề hay khó khăn của bạn đều chứa đựng một kiểu món quà nào đó. Hãy tưởng tượng, có một sức mạnh vĩ đại trong vũ trụ muốn bạn thành công và hạnh phúc trong tương lai. Sức mạnh vĩ đại đó biết rằng bạn có một bản tính cố hữu. Bạn sẽ không học được bài học cần thiết nào để thành công nếu không phải trả một cái giá nào đó. Do đó, sức mạnh vĩ đại này thường xuyên trao cho bạn nhiều bài học. Mỗi bài học đi kèm với một cái giá nào đó. Có thể là một thương tổn về thể chất, thiệt hại tài chính hoặc tổn thương tinh thần. Nhưng lúc nào cũng phải đi kèm với một cái giá. Cái giá đó khiến bạn phải chú ý. Bất cứ khi nào nhận thấy điều gì đó đang khiến bạn đau đớn, lo lắng hay buồn bực, khó chịu, hãy hỏi rằng: "Mình có thể rút ra được bài học nào từ chuyện này? Mình ở đây là để lĩnh hội điều gì?" Nếu tìm kiếm, bạn sẽ phát hiện ra một hoặc nhiều bài học. Những tâm hồn vĩ đại là những người học được bài học lớn từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Một số người phải kiệt quệ tinh thần nhiều lần thì mới rút ra được bài học cần thiết. Khi người khác bị tổn thương, người ta nói: "Có một bài học đang đến, tôi chỉ băn khoăn không biết đó là gì." Thật tuyệt vời khi tìm kiếm những bài học. Bạn đã vặn núm tinh thần của mình hết nức và bạn trở thành người tích cực. Khi bạn tìm kiếm bài học trong mọi vấn đề, bạn sẽ luôn tìm thấy được điều gì đó. Đôi khi bài học đó có thể khiến bạn thành công. Sau này, nhiều lúc nhìn lại, bạn sẽ nói: "Cảm ơn trời là chuyện ấy đã xảy ra sớm hơn vì nó đã dạy mình những bài học. Và nhờ đó, mình mới thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay." Hãy luôn dám xông pha và tìm kiếm những bài học quý báu. bạn cũng đừng quên hiệu ứng boomerang nhé. Nếu bạn muốn gây ảnh hưởng tới người khác, hãy giúp họ tìm ra cái hay trong mọi điều rắc rối. Khi ai đó gặp vấn đề khó khăn, hãy nói: cậu biết không, chuyện gì cũng có cái hay của nó. Mình chỉ băn khoăn không biết cái hay ở đây là gì. Hãy giúp họ tập trung tinh thần tìm kiếm những điều hay đó. Khi ai đó gặp trở ngại hoặc vấp ngã, hãy nói: rắc rối nào cũng có một hay nhiều bài học trong đó. Mình chỉ không biết bài học ở đây là gì thôi. Hãy giúp họ nhận ra những bài học ấy. Trong cả hai trường hợp, bạn giúp họ nhìn lại thực tế, đặt tâm trí của họ ở chế độ núm vặn lên hết nấc, để tinh thần họ tích cực, sáng tạo, và để họ tận dụng mọi lợi ích ẩn trong những tình huống khó khăn ấy. Đồng thời, khi làm thế, bạn đã giúp bản thân mình trở thành người tích cực hơn và có ích hơn. 4. Hãy bồi dưỡng tâm trí bạn bằng những món ăn tinh thần lành mạnh. Hãy bồi dưỡng tâm trí bạn bằng những món ăn tinh thần tích cực, truyền cảm hứng. Những cuốn sách, bài báo, khóa học, chương trình phát thanh, những cuộc trò chuyện tích cực, các buổi hội thảo, tham luận của những người cũng tích cực và có tính xây dựng. Tất cả những thứ đó đều có ảnh hưởng không hề nhỏ đến tâm trí bạn. Chúng khiến bạn hạnh phúc hơn và tích cực hơn, khiến bạn tràn đầy năng lượng hơn và thúc đẩy bạn làm việc nhiều hơn. Chứ không như lúc bạn chỉ ngồi đó và theo dõi những chuyện khủng khiếp xảy ra trên TV hay Internet. Bạn là người chịu trách nhiệm. Có một câu nói giản dị để đối phó với nỗi sợ hãi, sự hoài nghi, lo lắng và trở nên lạc quan hơn, đó là: mọi sự tiêu cực rốt cục chỉ là những lời chỉ trích. Bạn có thể tiêu cực về một tình huống nào đó khi và chỉ khi bạn đổ lỗi cho người khác. Bạn có thể tức giận khi và chỉ khi bạn đang đổ lỗi cho người khác. Bạn có thể nổi cáu khi và chỉ khi bạn đang đổ lỗi cho người khác. Khi bạn thôi đổ lỗi, những cảm xúc tiêu cực của bạn cũng sẽ tiêu tan. Cách ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực là tự nói với bản thân: mình là người chịu trách nhiệm. Hãy nói đi nói lại điều đó nhiều lần. Bất cứ khi nào bạn nói "mình là người chịu trách nhiệm" là bạn đã chặn đứng cảm xúc tiêu cực, vì bạn không thể vừa là người chịu trách nhiệm vừa có cảm xúc tiêu cực được. Câu nói "mình là người chịu trách nhiệm" cực kỳ hữu ích. Tôi đã dành 3 năm và hàng ngàn tiếng đồng hồ để nghiên cứu về tâm lý học, vì tôi đã quá choáng ngợp trước tầm quan trọng của khái niệm này. Mọi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống đều bắt nguồn từ những cảm xúc tích cực. Nếu không có chúng, thì những cảm xúc tiêu cực sẽ tự động thế chỗ. Nhưng bạn có thể chặn đứng những cảm xúc tiêu cực bằng cách nói rằng: mình là người chịu trách nhiệm, mình sẽ không đổ lỗi cho ai khác, mình không phải là nạn nhân. Mọi thứ không suôn sẻ, mình sẽ không phàn nàn, chỉ trích, ỉ ôi hay than vãn. Không, mình là người chịu trách nhiệm. Khi nói câu "mình là người chịu trách nhiệm", bạn cảm thấy một sức mạnh nào đó đang xuất hiện trong cuộc sống của chính mình. Bạn kiểm soát những việc đang xảy đến với bạn, tâm trí bạn bình tĩnh và bạn hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra. Những người lãnh đạo có tinh thần tự chịu trách nhiệm rất cao. Mọi cuốn sách về thành công, dù là The Success Principles, những nguyên tắc thành công của Jack Canfield, hay 7 Habits of Highly Successful People, tạm dịch 7 thói quen của người thành đạt của Stephen Covey, đều bắt đầu bằng hãy tự chịu trách nhiệm, đừng biện minh, hãy quyết định mình muốn gì và bắt tay tìm kiếm nó. Trách nhiệm chính là đường ranh giới phân biệt giai đoạn ấu thơ và trưởng thành. Khi còn là một đứa trẻ, bạn đổ lỗi cho cha mẹ vì những việc họ đã làm hoặc không làm khiến bạn gặp phải vấn đề nào đó. Nhưng khi bạn trưởng thành, như Kinh Thánh đã nói, bạn gạt chuyện trẻ con sang một bên. Khi trở thành người lớn, bạn bước qua ranh giới ấy và nói: mình là người lớn, kể từ bây giờ mình chịu trách nhiệm cho những gì xảy đến với mình. Kể từ đó, cuộc đời bạn sẽ khác. Nếu bạn quý mến và tôn trọng người xung quanh, hãy khuyến khích họ cũng chịu trách nhiệm. Trong công ty của tôi nói: Bất cứ ai ở đây cũng là giám đốc cho công ty dịch vụ cá nhân của riêng mình. Bạn là người chịu trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra, bạn có trách nhiệm giải quyết chuyện đó. Người ta đến văn phòng tôi và nói: Tôi gặp chuyện rồi, nhưng tôi là giám đốc của công ty cá nhân tôi. Tôi đề nghị chúng ta nên giải quyết thế này. Với con tôi cũng nói những điều đó. Các con hãy luôn là người chịu trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra, các con đến chỗ tôi thì tôi hỏi: Có chuyện gì vậy? Các con tôi nói: Con gặp phải chuyện này, con vướng ở chỗ này, nhưng con là người chịu trách nhiệm và con đã học được bài học này. Từ khi còn rất nhỏ, mấy đứa con tôi đã biết tự chịu trách nhiệm và tự rút ra kinh nghiệm. Khi chúng lớn lên, lòng tự tin và tự tôn của chúng nhờ thế cũng rất cao. Chúng biết chúng có thể xử lý bất kỳ tình huống nào vì chúng là người chịu trách nhiệm và là người tìm kiếm bài học. Bạn của tôi ơi, bạn cũng có thể làm được điều đó. Những cảm xúc tiêu cực khiến bạn cảm thấy tồi tệ, khó chịu và nghĩ mình là nạn nhân. Việc chịu trách nhiệm khiến bạn cảm giác mình có quyền lực, quyền kiểm soát bản thân và cuộc đời. Việc chịu trách nhiệm liên quan trực tiếp với cảm giác kiểm soát. Như tôi đã chỉ ra, cũng có một mối liên quan trực tiếp giữa cảm giác kiểm soát và những cảm xúc tích cực. Bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình tới mức bạn cảm thấy mình kiểm soát được cuộc sống của mình. Khi chấp nhận trách nhiệm là bạn đã nắm toàn bộ quyền kiểm soát. Khi bạn nắm toàn bộ quyền kiểm soát, bạn cảm thấy hạnh phúc. Những câu khẳng định tích cực, những lời bạn nói với chính mình đi kèm với cảm xúc là công cụ để nắm quyền kiểm soát cảm xúc bản thân và lập trình bản thân để tiến đến con đường thành công trong tương lai. Những câu khẳng định tích cực có thể giúp bạn mở khóa tiềm năng đến mức không ngờ. Những câu nói xây dựng lòng tự tin hữu hiệu nhất là: Tôi yêu quý bản thân, tôi yêu quý bản thân, tôi là người chịu trách nhiệm, tôi có thể làm được. Thông thường khi thức dậy vào buổi sáng, bạn không nói "Chào buổi sáng", mà bạn sẽ nói "Chú ơi, đã sáng rồi cơ à?" Bạn có thể ngay lập tức khiến mình phấn chấn hơn bằng cách nói: Tôi yêu quý bản thân, tôi yêu công việc của tôi. Tôi yêu quý bản thân, tôi yêu công việc của tôi. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy khoan khoái, vui vẻ. Não bộ của bạn tiết ra chất endorphin. Đây là chất gây hưng phấn tự nhiên. Gan của bạn tiết ra glycogen, một dạng năng lượng, và bạn cảm thấy tràn đầy sức sống và sẵn sàng cho một ngày mới. 5 cách để có thái độ tích cực. 1. Tạo ra một tầm nhìn thú vị về tương lai lý tưởng của bạn. Như thế, bạn không vướng phải bất cứ hạn chế nào. Chính suy nghĩ về một tương lai thú vị ấy củng cố lòng tự tôn của bạn và cải thiện hình ảnh bản thân. Chỉ cần tưởng tượng ra một cuộc sống tuyệt vời là bạn đã thấy tràn trề động lực và hạnh phúc. Hãy tưởng tượng, hình dung rằng bản thân mình kiếm được nhiều tiền gấp đôi so với hôm nay. Rồi tưởng tượng bản thân kiếm được gấp 3, gấp 5 và thậm chí gấp 10 lần thu nhập hiện tại. Hãy hình dung bản thân đang sống một cuộc đời tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Hãy đọc những tờ báo mà những người giàu có đọc. Những tờ tạp chí ấy in nhiều bức ảnh, ngôi nhà, sân vườn, máy bay, đồng hồ, quần áo, khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp. Hãy đọc những tờ tạp chí đó và nói: Mình có thể làm được, mình sẽ làm chuyện này. Hãy tưởng tượng bản thân đang ở trong những bức hình quảng cáo đó. Hãy tưởng tượng bạn có thể sống trong một ngôi nhà như thế. Bạn có thể tận hưởng những kỳ nghỉ như thế. Bạn có thể rong buồm trên những chiếc du thuyền như thế. Bạn có thể khoác lên mình những bộ cánh như thế. Bạn càng dẫn vào tâm trí mình những hình ảnh đó, siêu thức của bạn càng làm việc hăng hái để tìm ra cách biến chúng thành sự thật. 2. Hãy viết ra mục tiêu và kế hoạch cho tương lai của mình và chăm chỉ làm việc mỗi ngày để tiến tới những mục tiêu đó. Như diễn giả truyền cảm hứng Earl Nightingale từng nói, hạnh phúc là sự tiệm ngộ một lý tưởng đáng giá nào đó. Khi có cảm giác mình đang tiến gần tới một điều gì đó quan trọng, bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn cảm thấy tự tin, bạn cảm thấy mình làm chủ cuộc đời. Vấn đề không phải là đích đến, chính con đường mới khiến bạn cảm thấy động lực tích cực. Hãy viết ra các mục tiêu của mình và ghi nhớ 3 điều: tích cực, cá nhân, hiện tại. Đầu tiên, hãy sử dụng thì hiện tại. Siêu thức của bạn không thể nhận ra bất cứ khi nào ngoài thì hiện tại. Hãy viết mục tiêu ra giấy như thể bạn đã đạt được nó. Ví dụ, hãy nói, mình kiếm được X đô la mỗi năm, mình luôn duy trì được X cân nặng. Hãy nói ra như thể nó là thực tế. Có như thế mới tạo ra động lực trong tiềm thức và siêu thức của bạn. Tiềm thức và siêu thức bắt đầu hoạt động 24 giờ mỗi ngày để thực hiện mệnh lệnh đó của bạn. Thứ hai, lúc nào cũng diễn đạt mục tiêu bằng những từ ngữ tích cực. Siêu thức của bạn không chấp nhận những mệnh lệnh tiêu cực. Nó không chấp nhận hãy giảm cân, nhưng nó chấp nhận mình nặng X cân. Đừng nói hãy bỏ thuốc, hãy nói mình là người không hút thuốc. Thứ ba, hãy dùng ngôi thứ nhất. Hãy sử dụng đại từ nhân xưng tôi kèm một động từ chỉ hành động. Bạn là người duy nhất trong vũ trụ này có thể sử dụng từ tôi để chỉ chính mình. Bất cứ khi nào sử dụng từ tôi, tiềm thức của bạn đã công nhận cả câu đó như một mệnh lệnh từ sở chỉ huy. Tôi ăn, tôi bán, tôi đạt được, tôi chạy, tôi thành công. Bất cứ khi nào bạn dùng từ tôi kèm theo một động từ chỉ hành động, nó sẽ có tác dụng to lớn giúp thay đổi hành vi của bạn. Một cách khác nữa để biến mục tiêu của bạn thành hiện thực là viết đi viết lại mục tiêu đó mỗi sáng dưới dạng câu có đầy đủ 3 đặc tính vừa nêu vào một cuốn sổ gáy lò xo. Hoặc bạn có thể viết thật to mỗi mục tiêu vào một tấm thẻ hình chữ nhật và trong ngày hãy thường xuyên đọc lại nó. Hãy đọc tấm thẻ ấy, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mục tiêu ấy là sự thật. Hãy đem những tấm thẻ ấy bên mình. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, dù chỉ một khoảnh khắc, hãy lấy chúng ra và đọc cho chính mình nghe. Mỗi lần như thế là một lần tiềm thức của bạn lĩnh hội được mệnh lệnh, và nhờ đó mệnh lệnh ấy càng ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Cuối cùng, khi viết đi viết lại mục tiêu, hãy khơi gợi trong mình cảm giác như thể bạn đã đạt được mục tiêu ấy. Nếu đó là lòng tự hào về bản thân, hãy tưởng tượng bạn đang tự hào về bản thân. Nếu đó là lòng tự tin, là cảm giác được yêu thương, trân trọng, dù gì đi chăng nữa, thì khi bạn có thể kết nối cảm xúc này với mục tiêu đó, cả hai sẽ hợp lực và tạo ra tác động mạnh mẽ hơn tới tiềm thức và siêu thức, và rồi kết quả sẽ hiện hiện mau hơn. 3. Quyết tâm làm tốt nhất công việc của mình. Quyết tâm gia nhập 10% nhóm đầu ngành. Hãy đặt ra mục tiêu như vậy. Bạn sẽ không bao giờ nằm trong 10% top đầu nếu bạn không đặt ra mục tiêu ấy. Khi nói chuyện với người khác, tôi hỏi họ, có bao nhiêu người ở đây quyết định có một sự nghiệp tầm thường? Không ai giơ tay. Tôi lại nói, các bạn có biết rằng các bạn có một cơ chế mặc định trong não bộ, và nếu các bạn không quyết định trở thành người xuất sắc, thì tự nhiên mặc định rằng các bạn là người tầm thường rồi không? Mọi người đều sửng sốt. Họ nói, tôi muốn thật giỏi trong công việc của mình. Tôi đáp, vâng, nhưng bạn đã quyết định trở nên thật giỏi chưa? Bạn đã viết ra giấy quyết định ấy chưa? Bạn đã coi nó là mục tiêu chưa? Bạn có liên tục xem lại mình và nhận phản hồi từ người khác để biết mình đang làm tốt chỗ nào chưa? Không, tôi không làm thế. Nhưng đúng là tôi muốn thật giỏi trong công việc của mình. Như thế thôi chưa đủ. Bạn phải thật rõ ràng và thông suốt việc nằm trong 10% top đầu. Và bạn phải làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được mục tiêu đó. May mắn là càng giỏi trong lĩnh vực của mình, lòng tự tôn và tự tin của bạn càng dâng cao. Ý tưởng và năng lượng để đạt mục tiêu càng được khai mở. Bạn càng có động lực và ngày càng được những người xung quanh tôn trọng, yêu quý và ca ngợi. Con đường tiến tới đích cũng khiến bạn hạnh phúc không kém gì đích đến. Vấn đề ở đây là, nếu có một kỹ năng mà bạn điêu luyện, thì kỹ năng nào có ích cho bạn nhất để đứng vào 10% top đầu? Dù kỹ năng đó là gì thì hãy cứ viết ra. Hãy lập một danh sách gồm mọi thứ cần làm để phát triển kỹ năng đó, rồi hãy bắt tay thực hiện mỗi ngày. Hãy nhớ, mặt bên kia của tự tôn chính là niềm tin vào khả năng của mình. Khi quyết tâm trở nên xuất sắc, trở nên thật giỏi trong công việc của mình, thì bạn sẽ yêu quý bản thân hơn và bạn sẽ làm tốt hơn trong mọi lĩnh vực. 4. Giải quyết hậu quả các vấn đề và trở ngại. Cuộc sống là một chuỗi những vấn đề không dứt, giống như những con sóng ngoài biển khơi. Như Henry Kissinger từng nói, tất cả những gì bạn cần để giải quyết các vấn đề là thẩm quyền để giải quyết những vấn đề thậm chí còn lớn hơn. Khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề chính là chìa khóa để có được sức mạnh cá nhân, có được lòng tự tôn và sự tự tin. Dù chuyện gì xảy ra thì hãy luôn bắt đầu bằng cách nói rằng mình là người chịu trách nhiệm. Hãy nắm quyền kiểm soát và tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề. Hãy nghĩ đến những việc có thể làm thay vì những việc đã xảy ra. Hãy nghĩ tích cực về những hành động có thể thực hiện ngay để giải quyết tình huống này. Dường như có một mối liên quan trực tiếp giữa hành động tích cực, có tính xây dựng với lòng tự tin. 5. Hãy không ngừng làm việc để tiến tới mục tiêu. Ngay ngày hôm nay, hãy quyết định tiếp tục chế độ rèn luyện thái độ tích cực kéo dài 21 ngày. Phải mất 21 ngày để lập ra một thói quen mới ở mức độ phức tạp vừa phải. Với chế độ tinh thần tích cực kéo dài 21 ngày, bạn có thể nắm toàn quyền kiểm soát đối với hiện tại và tương lai của bạn. Với 21 ngày, hãy quyết tâm thường xuyên nghĩ và nói nhiều về những điều mình mong muốn. Kiểu như, được rồi, sau 21 ngày mình có thể từ bỏ. Nhưng mấy ngày này, mình sẽ chỉ nghĩ đến những điều mình muốn. Mình chỉ nghĩ về những hành động cần thực hiện để đạt được mong muốn của mình. Trong suốt thời gian đó, bạn quyết tâm không chỉ trích, không phàn nàn hay đổ lỗi cho người khác vì bất cứ việc gì. Nếu bạn thực hiện được những bước này, trong vòng 21 ngày, bạn sẽ tái lập trình bản thân. Bạn sẽ cài đặt cả một chuỗi mạch thần kinh mới trong não bộ, khiến cho bạn nghĩ tích cực thường xuyên, dễ dàng và tự động hơn. Như nhà thơ và triết gia người Đức Goethe đã nói, mọi thứ ban đầu đều rất khó cho đến khi nó trở nên dễ dàng. Trở thành một người tích cực, nhiệt huyết, luôn tiến về phía trước có dễ không? Không, nhưng bạn có thể rèn luyện thông qua các bài tập lặp đi lặp lại. Những thói quen tư duy và hành động tích cực mới của bạn sẽ sớm đi vào quỹ đạo tự động và dễ dàng. Bạn sẽ thức dậy mỗi sáng và có sẵn trong mình tình cảm yêu mến dành cho bản thân và công việc. Bạn sẽ trải qua một ngày dài với tâm niệm, mình có thể làm được. Mình có thể làm được bất cứ việc gì nếu mình quyết tâm. Bất cứ khi nào gặp chuyện không hay, bạn sẽ nói, mình là người chịu trách nhiệm, mình nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình. Bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn tích cực. Bạn sẽ kiểm soát hoàn toàn tâm trí và cảm xúc của mình.